Vô địch kiếm vực, chương 1080, vũ bảng thứ 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cột máu phóng lên trời, một đạo huyết sắc kiếm khí mang theo vô tận lệ khí cùng sát ý, còn có hư vô cảnh kiếm ý ở giữa sân chợt lóe lên. Vô số người cũng còn không phục hồi tinh thần lại. Cái kia La Sâm bàn tay liền trực tiếp bị chém thành rồi hư vô. Đón lấy, tia máu từ cái này luận võ đài sau La Sâm thân thể nhất xuyên mà qua. La Sâm hai mắt lập tức trợn lên, thân thể cứng ngắc ở, mà đạo kia tia máu nhưng lại còn chưa biến mất, hướng phía cái kia sau phát lâu viện kích bắn đi. Bất quá muốn oanh ở đằng kia lâu viện lúc, một cái bàn tay khổng lồ tê liệt không gian, sau đó oanh tại cái kia huyết sắc kiếm khí thượng. Oanh, huyết sắc kiếm khí ầm ầm tiêu tán. Cái kia bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng phất một cái, đạo kia huyết sắc kiếm khí bạo tạc nổ tung sau chỗ sinh ra sóng xung kích lập tức biến mất. Rất nhanh, bàn tay khổng lồ biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đón lấy, một gã lão già tóc bạc xuất hiện ở trong tràng. Lão già nhìn thoáng qua xa xa cái kia La Sâm. La Sâm lúc này cũng nhìn về phía lão già tóc bạc. Trong mắt hắn, tràn đầy cầu xin chi sắc. Nhưng là, lão già tóc bạc lại là khẽ lắc đầu. Oanh, La Sâm cả người triệt để nổ tung ra. Vô số huyền khí tự hắn trong cơ thể như là vỡ đê bình thường tuôn ra. Thánh giả chết, một gã cao cấp thánh giả cứ như vậy vẫn lạc. Tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Kể cả nho phái Vân Tinh Tử cùng với cái kia Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ. Dương Diệp vừa rồi một kiếm này, quá kinh khủng. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Đừng nói cái kia La Sâm, coi như là bọn hắn đều có thể vẫn lạc. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trong chàng cái kia giống như huyết nhân Dương Diệp trên người. Lúc này, Dương Diệp trong cơ thể tản ra ngập trời lệ khí cùng sát ý. Kinh khủng kia sát ý làm cho trong chàng mọi người không rét mà run. Đặc biệt là những thế lực kia khá thấp người, càng là nhịn không được run. Mà bắt đầu, tại Dương Diệp trong tay trái là một thanh huyết kiếm. Giờ phút này, cái này chuôi huyết kiếm đang tại điên cuồng hấp thu trước kia chém giết La Sâm máu tươi. Đối với Táng Thiên mà nói, càng mạnh người huyết càng mỹ vị. Dương Diệp hai mắt khép hờ, cả người không ngừng run rẩy. Tại bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh ánh mắt đã rơi vào cái kia mới xuất hiện lão già tóc bạc trên người. Trong tay liệt thiên cao tốc xoay tròn lấy, thần sắc đề phòng. Lão già tóc bạc nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó hướng Dương Diệp đi đến. Nhìn thấy một màn này, một bên nho phái Vân Tinh Tử hai mắt nhắm lại, sau đó tay phải hơi đinh điểm tiểu nói. OS, chấm chấm chấm, hơi xoáy, nhất cái phù lục tự hắn trong tay bạo nổ tung ra. Rất nhanh, lão già tóc bạc đi vào Dương Diệp trước mặt 10 trượng chỗ. Xùy, An Nam Tĩnh trong tay trường thương mạnh mà thói quen bắn mà ra. Lập tức đến cái kia lão già tóc bạc trước mặt. Lão già tóc bạc sắc mặt không nên. Bấm tay một cái tại An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên phía trên. Liệt thiên lập tức kịch liệt run lên. Sau đó bắn ra mà quay về. Mà lão già tóc bạc cái kia ngón tay cũng là khẽ run lên. Hắn lên, xuất hiện một chút hơi không thể tra liệt tơ. Lão già tóc bạc trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn hướng An Nam Tĩnh. Nói, vũ khí không tệ, người càng không tệ, ngươi là Vân Hải Thư Viện đệ tử. An Nam Tĩnh nắm chặt liệt thiên. Giờ phút này, tay của nàng đang run rẩy, không là vì sợ hãi, mà là trước kia nàng tiếp được liệt thiên lúc. Liệt thiên bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại bố trí. Mặc dù không tệ, nhưng vẫn là quá yếu. Lão già tóc bạc thanh âm rơi xuống. Tay phải hướng phía trước tìm tòi. Nhất cổ cường đại uy áp phún dũng mà ra. Lập tức bao phủ ở An Nam Tĩnh. Oanh, đúng lúc này, An Nam Tĩnh trong cơ thể đột nhiên tuôn ra nhất cổ kinh khủng ý cảnh chống cự lại lão già tóc bạc uy áp. Quyền ý, không tệ. Nhưng vẫn là chưa đủ. Lão già tóc bạc khẽ lắc đầu. Mà đúng lúc này, oanh, lại một cỗ ý cảnh tự An Nam Tĩnh trong cơ thể tuôn ra. hai cổ ý cảnh lập tức dung hợp thành một cỗ chống cự lại lão già tóc bạc uy áp. Chiến ý, lão già tóc bạc trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Lão già tóc bạc âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ. Rầm rầm rầm, lại là mấy đạo ý cảnh tự An Nam Tĩnh trong cơ thể tuôn ra. Những này ý cảnh lập tức dung hợp cùng một chỗ, hợp thành một cỗ mới ý cảnh. Lúc này, lão già tóc bạc uy áp đối với An Nam Tĩnh đã không có chút nào hiệu quả. Mà giờ khắc này, trong chàng tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái kia Vũ Nguyên càng là trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chiến ý, quyền ý, thương ý. Lão già tóc bạc trong mắt cũng mang theo khiếp sợ. Người vậy mà có được 6 chương ý cảnh, mà lại đều là hư vô cảnh. Càng khó được chính là ngươi vậy mà đem chúng đều dung hợp cùng một chỗ, trở thành một loại mới ý cảnh. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới Thanh Châu khu vực vậy mà xuất hiện ngươi bực này thiên tài. Ta vốn có thương tài chi ý, nhưng xem ngươi thần sắc, có lẽ ngươi cũng sẽ không hàng ta pháp phái. Đã như vậy, vậy thì đều đi chết đi. Lão già tóc bạc đang muốn xuất thủ. Lúc này, một bên Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở ra. Trong đó, hai đạo cột máu kích xạ mà ra. Lập tức đến lão già tóc bạc trước mặt. Lão già tóc bạc mặt không biểu tình. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Cái kia hai đạo cột máu lập tức tiêu tán. Hung kiếm, khát máu, lưu ngươi chính là một cái tai họa. Chết đi, nói xong tự muốn động thủ. Mà lúc này, một gã áo bào tím lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Áo bào tím lão giả không có để ý lão già tóc bạc, mà là đi tới Dương Diệp trước mặt. Một bên An Nam Tĩnh tự muốn động thủ. Áo bào tím lão giả nhìn xem An Nam Tĩnh mỉm cười, nói, ta đối với hắn không có ác ý. Nói xong bấm tay một cái tại Dương Diệp mi tâm. Một cỗ màu xanh da trời huyền khí tự hắn đầu ngón tay chui vào Dương Diệp mi tâm. Oanh, đột nhiên, Dương Diệp mi tâm tuôn ra một cỗ tia máu. Cái kia áo bào tím lão giả ngón tay lập tức bị bắn ra. Áo bào tím lão giả cũng bị chấn hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Hảo cường hung kiếm, ngay cả ta đều chấn không được. Áo bào tím lão giả trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nhắm mắt lại. Sau nửa ngày, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục bình thường. Rất nhanh, Dương Diệp hoàn toàn khôi phục bình thường. Mở hai mắt ra, Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi. Trong nội tâm một trận hoảng sợ. Trước kia, hắn chênh lệch điểm tự ép không được táng thiên sát ý cùng lệ khí rồi. Nếu như không phải hắn hư vô cảnh kiếm ý tăng lên thật nhiều, hắn căn bản không dám tế ra táng thiên. Trước kia, hắn tự là lợi dụng hư vô cảnh kiếm ý áp chế sát ý, này mới khiến hắn không có bị sát ý ăn mòn. Nếu là lúc trước, hư vô cảnh kiếm ý căn bản ép không được sát ý. Nhưng là hắn lúc này hư vô cảnh kiếm ý đã không phải là lúc trước hư vô cảnh kiếm ý, tại trải qua hắn vô số lần áp xúc về sau. Hắn không chỉ học xong giới hạn kiếm ý, còn làm cho hư vô cảnh kiếm ý đạt được lột xác. Bởi vậy, lúc này hư vô cảnh kiếm ý đã không kém hư vô cảnh sát ý, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Nhìn về phía trước mắt áo bào tím lão giả, trong nội tâm có chút buông lòng. Hắn đột nhiên tế ra táng thiên, ngoại trừ là vì xác thực muốn giết cái kia La Sâm bên ngoài, còn có một mục đích. Cái kia chính là hướng Nho Phái chứng minh giá trị của hắn. Nho Phái theo bắt đầu đến La Sâm lấy lớn hiếp nhỏ đều không có xuất thủ. Ở trong mắt hắn xem ra, chỉ có hai loại khả năng. Một là triệt để buông tha cho Vân Hải Thư Viện. Hai là muốn nhìn giá trị của hắn, có đáng giá hay không được Nho Phái cùng Pháp Phái liều. Hắn không dám cam đoan là thứ hai, nhưng là hắn nhất định phải liều một lần. Bởi vì cái kia La Sâm đã nói rõ rồi không biết xấu hổ. Hiện tại nhìn thấy cái này áo bào tím lão giả, hắn biết rõ là thứ hai. Chấm, đã nhiều năm như vậy, Thương Vân Tịch ngược lại là mang ra rồi hai cái không sai người. Áo bào tím lão giả nhìn xem Dương Diệp, có chút điểm đầu, nói, Thương Vân Tịch là đệ tử của ta một trong. Hắn đã từng rất không tồi. Đáng tiếc Tựu là tính tình quá vừa đi một tí. Với ngươi đồng dạng, Dương Diệp không nói gì, cũng không có lại nói. Tô Sĩ Hà, ngươi muốn bảo vệ hai người này. Đúng lúc này, xa xa lão già tóc bạc đột nhiên nói. Tên gọi Tô Sĩ Hà áo bào tím lão già quay người nhìn về phía áo bào trắng lão già. Nói, Từ Phạm, pháp phái lần này đã qua. Đã qua, tên gọi Từ Phạm lão già tóc bạc nhẹ cười cười. Nói, người này giết ta pháp phái vô số đệ tử. Vừa rồi lại giết ta pháp phái thủ tịch trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Hắn vì cái gì giết ngươi pháp phái đệ tử? Ngươi có lẽ rất rõ ràng. Tô Sĩ Hà nhạt âm thanh nói. Ta không rõ. Từ Phạm nói. Ta chỉ biết là, kẻ giết người đền mạng. Ta và ngươi rất nhiều năm không có giao thủ. Muốn qua hai chiêu sao? Tô Sĩ Hà nói. Từ Phạm hai mắt nhắm lại. Đang muốn nói chuyện. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có thể nói hai câu sao? Nói xem. Tô Sĩ Hà nói. Dương Diệp quét bốn phía liếc. Sau đó nói. Ở đây có Bạch Lộc Thư Viện đấy. Cũng có Trung Thổ Thần Châu hắn thế lực của nó. Trước kia phát sinh hết thảy. Chắc hẳn chư vị cũng đã xem tại trong mắt. Trong nội tâm cũng minh bạch. Đương nhiên, ta không là muốn cho chư vị mà nói ai đúng ai sai. Bởi vì, nắm tay người nào lớn, người đó là đúng đích. Pháp phái hiện tại nắm đấm so với chúng ta đại. Cho nên, hắn nói cái gì chính là cái gì a? Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Từ Phạm. Nói, ta Vân Hải Thư Viện bất quá là nhất cái tiểu thế lực. Chịu không được pháp phái giày vò, cũng đắc tội không nổi các ngươi. Pháp phái chư vị, lần này tỉ thí. Ta Vân Hải Thư Viện nhận thua được hay không được. Bởi vì ta sợ tại so xuống dưới. Sẽ có đế giả cường giả đi ra. Nghe được Dương Diệp lời mà nói. Trong tràng ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi pháp phái bọn người. Vũ Nguyên nhìn xem pháp phái bọn người. Nhếch miệng, khóe miệng mang theo một tia khinh thường. Pháp phái lần này, hoàn toàn Tựu là tại lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy thế đè người, loại hành vi này. Không nên là nhất cái kim cương giai thực lực nên làm. Nếu như nói cái kia La Sâm xuất thủ mấy lần. Trực tiếp diệt sát rồi Dương Diệp. Cái kia vậy thì thôi. Kể từ đó. Chuyện gì cũng không có. Nhưng buồn cười chính là lấy lớn hiếp nhỏ không có khi dễ đến người khác. Chính mình ngược lại còn bị giết. Cái này mất mặt a hát. Nhất buồn cười chính là. Hiện tại lại đi ra nhất lão quái vật cấp bậc đi ra muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Pháp phái rất nhiều đệ tử giờ phút này sắc mặt cũng có chút ít lúng túng. Việc này muốn truyền đi. Pháp phái mặt thật có thể ném đi được rồi. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Thật sự, pháp phái chư vị, còn mời các ngươi dơ cao đánh khẽ thả ta Vân Hải Thư Viện một con ngựa. Ta Dương Diệp tuy nhiên tự tin. Nhưng còn không có tự tin đến sâu lâu đế giả trình độ. Thật sự, chúng ta nhận thua. Chúng ta so không dậy nổi rồi. Pháp phái bọn người sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Dương Diệp lời này Tựu là tại bạt tai a hát. Từ Phạm nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó điểm rồi điểm đầu. Nói, ngươi muốn công bằng một trận chiến. Ta cho ngươi công bình một trận chiến. Nói xong. Hắn quay người hai tay kéo một phát. Trước mặt hắn không gian trực tiếp bị kéo ra. Đón lấy. Tay phải hướng phía trước một chảo. Rất nhanh. Một gã nam tử tự trong đó bắt đi ra. Quân Hoa Lạc. Nhìn thấy người này nam tử. Tô Sĩ Hà biến sắc. Không chỉ Tô Sĩ Hà. Mà ngay cả xa xa Vũ Nguyên cùng Hàn Dũ cũng là biến sắc. Quân Hoa Lạc. Vũ bảng thứ 39 cường giả. Từ sư. Nam tử khó hiểu nhìn về phía Hàn Dũ. Ba người này giải quyết hết. Từ Phạm nhạt âm thanh nói. Quân Hoa Lạc nao nao. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp ba người. Đánh giá Dương Diệp ba người liếc. Sau đó nói. Đừng lãng phí thời gian. Cùng lên đi. Cùng tiến lên. Cách chương.